kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, soát ghi chép, SS cho điểm, trở lại chính mình đại biệt thự phía sau. Tô Đại Nhiên than ở trên ghế salon, não hải thỉnh thoảng nhớ lại mới vừa hắc sắc thành thị di động hình ảnh. Rốt cuộc là bực nào tồn tại, mới có thể kéo toàn bộ hắc sắc thành thị di động. Đây hoàn toàn dung chuyển Tô Đại Nhiên tam quan. Hắn vốn tưởng rằng đại hung đã là mạnh nhất quỷ, nhưng là giờ khắc này, Tô Đại Nhiên cho rằng khả năng còn có đại hung bên trên quỷ ngoạn ý. Phát sóng trực tiếp gian cũng là như vậy, bọn họ so với Tô Đại Nhiên càng thêm thấy rõ ràng hắc sắc thành thị di động, cái kia dung chuyển trời đất tiếng giống giận dữ, coi như bây giờ, đều nhường bọn họ lỗ chân lông nổ tung, cả người run, rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý, cư nhiên có thể kéo di chuyển toàn bộ hắc sắc thành thị. Không sẽ là đại hung chứ? Có thể, không đúng không đúng. Ta từng tại phát sóng trực tiếp gian gặp qua đại hung. Thế nhưng di động hắc sắc thành thị cho sợ hãi của ta muốn vượt qua xa nó. Ngọa tào, không sẽ là đại hung bên trên A. Chấm ngoặc kép, khán giả dồn dập nghị luận cái kia di động hắc sắc thành thị. Vốn tưởng rằng, đại hung chính là kinh dị trò chơi thế giới kim tự tháp. Nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện cái kia chỉ là bọn hắn cho rằng. Bởi vì Tô Đại Nhiên, bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc được 900 kinh dị trò chơi thế giới thành phố bí mật. Còn như trong thành phố đến cùng cất giấu bí mật gì? Phỏng chừng còn phải xem Tô Đại Nhiên. Bên kia, Tô Đại Nhiên bắt đầu kết toán chấm điểm. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ. 2/2 ẩn tàng nhiệm vụ. 17/17 khiêu chiến nhiệm vụ. 2/2 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm, 470 không thu được đạo cụ, sọ, đạo cụ, gãy kẹp tóc, khí quan, siêu cấp gát linh, vũ khí, âm đồng, khí quan, tổng hợp cho điểm, SS, kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SS. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được, 200%, điểm kinh nghiệm, 940 không, phấn ti số, 1, 247 ức, phấn ti bỏ tiền. 1.651 vạn. Kết toán tình huống đem Tô Đại Nhiên giật nảy mình. Ẩn tàng nhiệm vụ bất chi bất giác hoàn thành 17 cái. Lần này phó bản Tô Đại Nhiên ước chừng thu được 470 không điểm kinh nghiệm, cộng thêm SS cho điểm 200% thêm được, tổng cộng là 1.410 không điểm kinh nghiệm. Cái này hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm ước chừng làm cho Tô Đại ADS thiêu thăng cấp 6, đạt tới cấp 11, khoảng cách cấp 12 cũng không xa. Người chơi, Tô Đại Nhiên, đẳng cấp, 11 điểm kinh nghiệm, 1.700 trang bị, 5/10, lập, đạo cụ, 3/10, khí quan, 2/2, kỹ năng, 1/1, loại này tốc độ lên cấp, đơn giản là trước không có người sau cũng không có người. Tuyệt đối có thể xưng là kinh dị trò chơi thế giới thăng cấp nhanh nhất tồn tại. Phá kỷ lục, 3 trận phó bản, liền lên tới cấp 11. Dù sao đệ tam tổng hợp y viện là đại hung phó bản. Tô Đại Nhiên hầu như đem điều này phó bản đả thông. Liền yêu đều giết chết. Phát sóng trực tiếp gian nhìn Tô Đại Nhiên kết toán SS cho điểm. Đây giống như một viên sấm sét, nổ vang cả thế giới. Kinh dị trò chơi thế giới xuất hiện tới nay, đệ nhất cái SS cho điểm xuất hiện. Đây là một cái đổi mới ghi chép cho điểm. Thế nhưng mọi người đều cảm thấy giá trị. Dù sao đây chính là Tô Đại Nhiên lấy mạng hợp lại đi ra. Nếu như Tô Đại Nhiên không có lấy đến SS cấp cho điểm, bọn họ mới chỉ có cảm thấy kỳ quái đâu. Không hổ là Đại Nhiên ca, quá trâu bò, tất cả ngồi xuống. Đây chỉ là giáo chủ cơ bản thao tác. Quang Minh giáo dắt toàn thể tín đồ. Cùng chúc giáo chủ thủ cầm SS cho điểm. Nguyện cùng giáo chủ đồng hành. Đại Nhiên ca đều được. Giáo chủ, thiên, nơi nào nhô ra Quang Minh giáo? Vô số khán giả nghị luận ầm ĩ. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra Quang Minh giáo. đem phát sóng trực tiếp gian đều nhanh làm thành tín đồ nơi tụ tập. Hành cùng Trần Thiên Hữu, bởi vì Tô Đại Nhiên bảo hộ, cầm một B cấp cho điểm, để cho bọn họ kinh hỉ vạn phần. Anna cầm một A cộng, bởi vì nàng ở phó bản biểu hiện cũng không tệ lắm. Cuối cùng còn lan lộn cái đặc thù ẩn giấu thiên vụ. Nếu như nàng trước đây tuyển trạch cùng Tô Đại Nhiên cùng nhau công kích yêu, cho điểm phòng chừng có thể đạt được S. Thế nhưng đã đủ rồi. Anna rất hài lòng. Đối mặt nửa hung, không phải ai cũng có thể giống như Tô Đại Nhiên như thế hung. Phấn ti đột phá 100 triệu. Nhanh như vậy, tiền của trò chơi hơn 10 triệu. Đổi qua đây đó chính là mười mấy ức. Tô Đại Nhiên càng khiếp sợ với người ái mộ của mình cùng khen. Thường, mỗi lần phó bản phát sóng trực tiếp kết thúc, phấn ti sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Hơn một ức phấn ti, ta khả năng phát hỏa. Tô Đại Nhiên ý thức được vấn đề này, hắn đang không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới trước. Gặp qua nhiều nhất kinh dị phát sóng trực tiếp gian cũng bất quá mấy ngàn vạn phấn ti. Nhưng mà mình đã có hơn một ức. Xem ra, sau này phó bản, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, còn cần một ít quan thưởng tính, mặc dù không cách nào cùng khán giả mặt cơ thậm chí nói chuyện phiếm. Thế nhưng ngẫu nhiên là có thể cùng khán giả chào hỏi. Dù sao, bọn họ khen thưởng đối với Tô Đại Nhiên rất là trọng yếu. Tiêu hao 1 triệu tiền của trò chơi. Giải phong đệ tam khí quan cột. Tiêu hao 2 triệu tiền của trò chơi. Giải phong đệ tứ khí quan cột. Tiêu hao 1 triệu tiền của trò chơi. Giải phong đệ tam cột skill. Tiêu hao 10 vạn tiền của trò chơi. Lần đầu tiên mở rộng đạo cụ ba lô. Tiêu hao 200 ngàn tiền của trò chơi. Lần thứ hai mở rộng đạo cụ ba lô. Bùm bùm. Tô Đại Nhiên tốn mấy triệu tiền của trò chơi bắt đầu mở rộng chính mình tin tức cá nhân logo. Không có biện pháp. Có tiền tùy hứng. Mấy triệu tiền của trò chơi. Đổi qua đây đó chính là mấy ức. Nhưng mà Tô Đại Nhiên liền ánh mắt nháy cũng không nháy một cái. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên cá nhân logo xuất hiện biến hóa. Người chơi, Tô Đại Nhiên, đẳng cấp, 11 điểm kinh nghiệm, 1700 trang bị, 5/50, đạo cụ, 3/50, khí quan, 3/4, kỹ năng, 1/4, thanh trang bị lật gấp 5 lần, tổng không gian đạt tới 50 cái, đạo cụ cột cũng lật gấp 5 lần, tổng không gian đạt tới 50 cái. Khí quan từ 2 cái mở rộng đến rồi 4 cái. Không sai. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Kinh dị trò chơi thế giới đắt tiền nhất là giải phong khí quan cột. Sau đó giải phong đệ 5 cái cần 400 vạn tiền của trò chơi. Đệ 6 cái cần 800 vạn. Đệ 7 cái cần 1600 vạn. Cứ thế mà suy ra. Cột skill cũng là như vậy cự lượng tiêu hao. Không phải ai đều có thể giải phong bắt đầu. Cũng chỉ có Tô Đại Nhiên bực này nhiều tiền lắm của người. Một hơi thở liền giải phong 2 cái. Bởi vì kinh dị trò chơi thế giới khí quan cùng kỹ năng là chân quý nhất. Cũng là thu hoạch độ khó cao nhất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.